Chương 1841, Đào hầm, Thu bảo. Trên thế giới này có mạnh mẽ như vậy tồn tại sao? Vẫy tay một cái, vô số yêu thú trong nháy mắt chôn vùi với trong biển lửa ngọc độc tú chậm rãi tới nơi này hổ yêu trước người, mắt nhìn xuống hổ yêu, trong mắt lập lòe vẻ khác thường hào quang, đi thôi. Cái kia hổ yêu không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo ngọc độc tú phía sau. Cũng không lâu lắm, cách đó không xa đồng dạng một ngọn núi đầu, vô số chư yêu bị ngọc độc tú biến thành tượng băng, sau đó ngọc độc tú người phía sau ảnh từ một cái hóa thành hai cái, ba cái, bô nờ cái, năm cái. Đã không có, lại nghĩ bắt dư yêu vương thì đi chỗ xa hơn, quá làm lỡ thời gian, ngọc độc tú tự lẩm bẩm. Sau lưng năm cái yêu vương nghe xong câu nói này nhất thời trong lòng kêu rên, vội vàng chỉ mấy người chúng ta huynh đệ xui xẻo, cách đây sát tinh gần, bị này sát tinh bắt được trắng đinh. Một con hổ yêu, một con chư yêu, còn có một con tê tê, xà tinh, hồ ly tinh, này năm con yêu tinh chính là phụ cận cường đại nhất yêu vương, bị ngọc độc tú bắt được trở về. Mục phủ, cái kia mục phủ thủ tịch Lý giáo đầu nhìn ngọc độc tú phía sau phảng phất bị giày xéo vô số lần yêu vương, trong nháy mắt tâm thần kêu rên, thân là chung quanh đây nhất cường giả hiếm có, làm sao không biết này vài con yêu vương lợi hại. Mẹ của ta rồi, này hai cái lao bất tử là từ đâu tới quái thai? Cái kia Lý giáo đầu nội tâm kêu rên. Nhìn Lý giáo đầu vẻ mặt, tiểu phu nhân thấp giọng nói, giáo đầu nhận biết mấy người này. Không phải người, là phụ cận đỉnh núi lợi hại nhất yêu vương, mạnh mẽ cực kỳ. Biên hoang đều ở đây mấy cái yêu vương trong tay không được căn bình, chính là triều đình đại họa tâm phúc, nhưng cũng không làm gì được. Này mấy đầu yêu vương kim thân thiết cốt, vô cùng lợi hại. Lý giáo đầu đẻ thấp cổ họng nói, đào hầm đi, đem lão tổ ta bảo vật cho ta đào móc ra ngọc thạch. Lão tổ nhìn mấy cái yêu vương nói, đào hầm. Mấy đầu yêu vương đều muốn qua đời, tốt xấu chúng ta cũng là phụ cận cường giả hiếm có đi. Ngươi nhà giết ta nhiều thủ hạ như vậy, đem ta trộm tới chính là vì đào hầm. Còn đứng ngây ra đó làm gì à? Đào hầm à, không phải vậy lao tổ ta đem bọn ngươi nướng ăn ngọc thạch. Lao tổ vóc người thấp bé, trong giọng nói không chỉ không có chút nào uy hiếp, trái lại gọi người cảm thấy đáng yêu. Nhìn phấn điêu ngọc chắc ngọc thạch lao tổ, con cọp tinh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ẩm. Con cọp tinh bị ngọc thạch lao tổ yếu ớt tiểu nắm đấm cho một quyền đập bay, rơi vào rồi bên trong cung điện. Còn dư lại vài con yêu vương nhìn ngọc thạch lao tổ cái kia phấn điêu ngọc chắc tiểu nắm đấm, nhất thời chán nổi gân xanh, quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng, ngoan ngoãn biến thành pháp tướng, bắt đầu không ngừng đào hãm hại. Một phủ bên trong yêu khí trùng thiên, động tĩnh lớn như vậy không gạt được trong thành mọi người. Xa xa nhìn cái kia một phủ bên trong phóng lên trời yêu khí, dọa được trong thành phòng vệ binh điều động, liệp yêu sư hội tụ, đem cái kia một phủ thành hơn dặm không thông. Nhìn một phủ quanh thân hội tụ đến đông đảo cường giả, một phủ lao ra trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Ta một phủ quật khởi thời cơ đã đến, lần này qua đi ta một phủ danh vọng sắp sửa lần thứ hai tăng lên một nấc thang. Đại nhân, chung quanh ngũ đại yêu vương Sa Hóa Hủy Hệ Tờ tất cả đều là yêu quái thi thể, ngũ đại yêu vương Sa Hóa Hủy Hệ Tờ bị người chém tận giết tuyệt, bây giờ này ngũ đại yêu vương xuất hiện ở đây, sợ không phải ngẫu nhiên, không đơn giản a. Một người thám tử ở quân đội đô thống bên thai khẽ nói. Cái kia đô thống nghe vậy ánh mắt sâu thẳm, có chút ý tứ, không biết Mục phủ đang đùa trò gian gì. Mục lao gia có ở xin chào đô thống. Mục lao gia chậm rãi đi ra ngoài. Mục lao gia, quý phủ đang đùa trò gian gì? Ngũ đại yêu vương tụ hội, làm cho toàn bộ thành trì lòng người bàng hoàng, này Mục gia chủ điện đều hủy đi, đang đùa trò gian gì? Đô thống một đôi mắt nghiêm túc nhìn Mục lao gia, chuyện này Mục lao gia cần phải cho bản tướng quân, cho dân chúng trong thành một câu trả lời. Tướng quân không nên lo lắng, nhà ta một cái bà con xà đến rồi, gặp được cái kia ngũ đại yêu vương làm hại hương thân, liền đem trộm tới làm lao động, ở ngoài đào móc ta Mục phủ tổ tiên đồ vật, không nhọc tướng quân nhọc lòng. Cái kia Mục lao gia một đôi mắt nhìn quét toàn trường, chỉ thấy trong thành có danh tiếng thế lực đều tới. Hết thể cường đại liệp yêu sư đều trên mặt mang theo vẻ sốt sáng. Há, Mục phủ lại có cường giả như vậy, bản tướng quân có thể không chiêm ngưỡng một phen? Người tướng quân kia nói. Trong tướng quân mặt xin mời Mục lão gia xuề bàn tay ra. Người tướng quân kia mang theo mười mấy tinh nhuệ nhất thuộc hạ đi vào Mục phủ, xa xa liền thấy một cái tiểu đồng tử trong tay cầm roi ở co rúm ngũ đại yêu vương, chỉ thấy ngũ đại yêu vương thân thể chật vật, hôi đầu thổ kiểm không ngừng đang đào móc thổ nhưỡng. Không cần Mục lão gia dặn dò, đô thống đã thấy ai mới là trong sân chủ nhân. Cái kia đô thống chậm rãi lên trước, đi tới ngọc thạch lao tổ trước người, nhìn ngọc thạch lao tổ, không có một chút nào cường giả khí thế, bản tướng quân chính là năm, đúng. Không chờ đô thống lời nói xong, ngọc thạch lao tổ một roi liền đem người tướng quân kia đánh bay ra ngoài, trong miệng mấy viên răng trắng như tuyết đều phun ra ngoài. Loa y kỷ hệ n co tờ ơ mở thừa n dê, cũng xứng cùng lao tổ ta nói chuyện. Ngọc thạch lao tổ cũng không thèm nhìn tới cái kia đô thống. Làm càn. Mười mấy vị binh sĩ trong nháy mắt trường đao ra khỏi vỏ, cái kia đô thống vội vàng mắng, dừng tay. Thân là biên thủy cường giả số 1, lại bị người một roi cờ ú ớt bay, không có một chút nào sức phản kháng, này cũng thống đã biết thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào, sâu không lường được. Xin lỗi, bản tướng quân 5, người tướng quân kia ước thúc thuộc hạ, chính yếu nói, lần thứ 2 bị Ngọc Thạch lao tổ cờ ú ớt bay. Đùng. Lại có mấy cái răng rơi xuống đi ra, người tướng quân kia bay ngược ra. Lúc này hộ vệ cũng không biết có nên hay không ra tay. Ta đô thống nhìn cái kia ba tấc đinh, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Lúc này Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tất cả đều là cái kia sắp xuất thổ bảo vật, nơi nào có thời gian cùng này đô thống một con run dế người bình thường làm phiền. Xin lỗi, bản tọa đối với ta gia đệ đệ quản giáo không nghiêm, mong rằng tướng quân thứ tội Ngọc Độc Tú đi tới, quay về đô thống thi lễ một cái. Cái kia đô thống cười khổ nhìn Ngọc Độc Tú, một đứa bé đều lợi hại như vậy. Cũng không biết này làm ca ca cường hãn đến rồi trình độ nào. Bản tướng quân là tự tìm, đô thống cười khổ nói. Ngọc Độc Tú cười cợt, không phải là ngươi tự tìm, mọi người cũng không quen tất, không có chuyện gì ngươi khách sáo cái gì. Ai nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia đô thống nói, không biết các hạ tôn tính đại danh. Đều gọi trung hô vì là Hồng Quân liền có thể. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Xin chào Hồng Quân miện hạ huynh đệ thực lực sợ là đệ nhất thiên hạ. Đô thống lòng vẫn còn sợ hay nói. Đâu chỉ là đệ nhất thiên hạ, mặc dù là trên trời, cũng là đệ nhất. Ngọc Độc Tú nói. Cái kia cũng thống nhất xứng sở, trên trời số 1. Còn phải lại hỏi, Ngọc Độc Tú đã xoay người rời đi. Cái kia đô thống khập khênh đi tới Mộc Lao Gia bên người, hai vị này cái gì lai lịch? Nhà ta thân thích Mộc Lao Gia nói. Người tướng quân kia cười khổ, thật là không có nghĩ đến, nhà ngươi thân thích lại có cường giả như vậy, quả thực không giống như là nhân loại. Tìm được. Nhưng vào lúc này, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ dầm một tiếng nhảy vào đào ra trong hố lớn. Không lâu lắm đã thấy cái kia 5 vị yêu vương dồn dập tự hãm hại trong động bay ra, ngã ở xa xa. Không có để Ngọc Độc Tú chờ đợi bao lâu, liền nghe được hãm hại trong động truyền đến Ngọc Thạch lao tổ thanh âm, Hồng Quân tiểu tử, nhanh lên một chút kéo ta đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú lấy ra một bên đào móc dây thừng, trong nháy mắt hướng về hầm ngầm trong đất buông xuống. Mấy cái hô hấp, Ngọc Thạch lao tổ đã tới mặt đất. Người lão già này đào món đồ gì chúng ta người gặp có phần a. Ngọc Độc Tú tiến tới, trăm vạn năm trước đáng giá Ngọc Thạch lao tổ chân tàng đồ vật. Tuyệt đối không phải một loại bảo vật. Không cho, bảo vật ta đã thu lại, ngươi không cần nghĩ. Ngọc Thạch lão tổ quả quyết lắc đầu. Ngươi bảo vật là tìm được, bản tọa Vân Cấm Lưu Thạch còn không có tìm được. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ cười khổ nói. Tìm cái gì gấp à, này hố phía dưới có khi là Vân Cấm Lưu Thạch, ngươi tùy tiện đào đi, bất quá làm sao lấy ra đi, là cái vấn đề. Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nhìn về phía cái kia 5 vị yêu vương, làm phiền mấy vị xuống thay bản tọa đào một cái Vân Cấm Lưu Thạch mỏ quặng đi ra. Nhìn Ngọc Độc Tú thương lượng khẩu khí, ngũ đại yêu vương nếu như có thể nói không khẳng định không nói là, không có lựa chọn khác, chỉ có thể lần thứ 2 nhảy vào này khanh động bên trong. Các hạ cần Vân Cấm Lưu Thạch, cấp độ kia phế liệu ta quân doanh quanh thân còn rất nhiều, đều là chân mỏ, tùy tiện khai thác người tướng quân kia tiến tới. Hả thật chứ, Ngọc Độc Tú nói. Coi là thật, đô thống con gà con mổ mét một loại gật đầu. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.